Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, nàng đã là người ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thuật cửu châm phong đính. Làm dịch Tiểu Phi sử dụng thuật cửu châm phong đính, để cho giao chiến trong, giữ lại một phần tâm tư ở dịch Tiểu Phi trên người năm người. Chân mày một châu, cửu châm phong đính, như vậy ngân châm kích thích thuật, lại là như vậy quả quyết, dễ dàng động dùng, không tới một phút thời gian. Thuật cửu châm phong đính, thuận lợi hoàn thành dưới, dịch Tiểu Phi lần nữa giết ra, cái này giết ra cùng huyết kỵ vệ năm người trong. Vậy năm sau thần cấp cao thủ, ước chừng chỉ là một ánh mắt liền trao đổi. Hai người cơ hồ đều rõ ràng liền giữa song phương tâm tư. Nhảy lên bóng người, lần nữa hướng linh mãng bảy tấc chỗ tập sát đi. Keng, cường đại lực đạo dưới. Lại tới vậy năm sao thần cấp cao thủ huyết kỵ vệ trong tay. Có từ thượng quan thế gia cho mượn tới ngàn năm thép đao. Trong uy lực không thể so với dịch Tiểu Phi trên tay kiếm hàn băng ngàn năm kém. Mãnh liệt tác dụng ngược lại lực dưới, dịch Tiểu Phi trong tay nắm kiếm hàn băng ngàn năm bị đánh bay. Giống nhau vậy năm sao thần cấp cao thủ huyết kỵ vệ trong tay ngàn năm thép đao cũng giống như vậy. Bị đánh bay, chẳng qua là ngay sau đó dịch Tiểu Phi tay trái bắt được vậy một cái đánh bay ngàn năm thép đao. Chợt chém xuống, nhất tâm nhị dụng, tay trái có thể phát huy ra công kích. Một chút đều không so tay phải yếu, mà dịch Tiểu Phi kiếm hàn băng ngàn năm, chính là bị vậy năm sao thần cấp cao thủ huyết kỵ vệ bắt. Đây cũng là phối hợp, để cho cách đó không xa nhìn Hàn Hy Linh cũng có chút kinh dị. Theo lý thuyết dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc thứ nhất đội nước ngoài người. Hai người lời nói ở trên cũng không có trao đổi, nhiều nhất chính là ánh mắt. Có thể cái này phối hợp với, đơn giản là hoàn mỹ, không thể không nói, những thứ máu này cưỡi vệ đang chiến đấu ở trên, đều có cường đại thiên phú. Hai người một kích này, vậy linh mãng bảy tấc trong thôn, vậy cứng rắn vảy cũng không ngăn cản được, máu thịt nổ lên, lại tới linh mãng thân thể, nặng nề ngã trên đất, thân thể vẫn còn ở lăn lộn. Chẳng qua là cái này dãy giụa trở nên càng ngày càng yếu. Nhìn linh mãng ngã xuống, dịch Tiểu Phi tổng vì vậy thở phào nhẹ nhõm. May giải quyết quả quyết, nếu là ở thời gian ở trên trì hoãn nữa, thật vẫn có thể bị linh mãng chạy trốn. Cửu Long Châm bị gỡ xuống, mà lúc này một đội nước ngoài những thứ khác bốn người đã đi lấn linh mãng mật rắn. Tiểu Phi, cái này linh mãng mật rắn chỗ máu, có thiên địa linh khí nhiều nhất, ở trong vòng một giờ vận dụng là cao nhất hiệu quả. Rồng lưu manh thanh âm vang lên, mật rắn này hiển nhiên là không khả năng có được. Vậy thì lợi dụng tốt mật rắn chỗ máu, lần đầu tiên uống dưới, đối với dịch Tiểu Phi trợ giúp vẫn rất lớn. Ta biết, một đội nước ngoài huyết kỵ vệ trên người có túi nước. Dịch Tiểu Phi có thể cho mượn dùng một chút. Đối với một đội nước ngoài người, dịch Tiểu Phi chỉ biết là đội trưởng nên xưng hô như thế nào, cũng không biết cái này tên của năm người. Dẫu sao cùng là huyết kỵ vệ, mà ở lần này dịch Tiểu Phi coi như là giúp rất lớn bận bịu. Lại tới dịch Tiểu Phi thực lực cũng là bị công nhận. Đơn giản tự giới thiệu mình một chút, dịch Tiểu Phi cũng biết nên xưng hô như thế nào năm người. Đại bàng lớn anh, nghe ngươi nói như vậy, thật ra thì đội trưởng tổn thương, còn tổn thương đạt tới không tới nguy hiểm tánh mạng phải không? Năm sao thần cấp cao thủ, kêu cần phải khải, là một đội nước ngoài đội phó trưởng, dựa vào linh lão trợ giúp, mới có thể để cho đội trưởng thương thế ổn định lại. Lần này đội trưởng bị thương, là bị thần điện vô cực sát thủ bị thương nặng. Những lời này nói ra, để cho dịch Tiểu Phi ngay tức thì rõ ràng, tại sao Hàn Hy Linh sẽ biết liên quan tới một đội nước ngoài đội trưởng tình huống. thương thế kia nhưng thật ra là người của thần điện vô cực gây ra. Xem trước khi tới Hàn Hy Linh nói không biết, là đối với Dịch Tiểu Phi có chút giấu giếm, mà giờ khắc này còn có một cái cần chú ý địa phương. Linh Lão, Linh Vân Đình, là lão đầu tử sao? Ở phương diện y thuật, Dịch Tiểu Phi có mình học được kinh nghiệm, có thể một ít tinh túy địa phương, dựa vào vẫn là lão đầu tử, không có già thủ lãnh, Dịch Tiểu Phi y thuật sẽ không như vậy tinh xảo. Người thần y, Linh Vân Đình, Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, cũng phải đã từng là người thần y, hôm nay Linh Lão là người tự do, bất quá Linh Lão quả thật nhắc qua ngươi, ngươi biểu hiện để cho hắn rất hài lòng. Hôm nay xem ra, ta cảm thấy có thể không chỉ là hài lòng đơn giản như vậy. Ngươi bây giờ có thể triển lộ ra thực lực, thật sự là để cho người giật mình. Cần phải khải nhìn Dịch Tiểu Phi, nếu là nghe người khác nói, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Có thể mới vừa rồi là chính mắt nơi gặp, phải nói mình huynh đệ. Hai người khác là ba sao thần Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-chéo-csi-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.